La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 311, Pannoni Liên Minh Bộ Lạc Khốn Cảnh. Brit nặng thêm ngữ khí nói rằng, nếu như chúng ta tại thương thảo thời điểm có cần, sẽ gọi ngươi tiến đến, hướng ngươi trưng cầu ý kiến. Gricus không cam tâm, lần nữa thỉnh cầu, Cabut đại thủ lĩnh đã chiến tử. Trong bộ lạc có thể kế nhiệm đại thủ lĩnh chi vị chỉ có Ancasus. Hy vọng có thể để hắn lưu tại trong lều, tham dự các ngươi nghị sự. Brick hừ lạnh một tiếng, vừa định nói chuyện, Mytheri đoạt trước nói. Gricus thủ lĩnh, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Nhưng là tiếp xuống thương thảo thực tế chính là một cái liên minh bộ lạc hội nghị khẩn cấp. Ancasus còn không có trải qua các ngươi bộ lạc thủ lĩnh đề cử trở thành đại thủ lĩnh. Hắn không thể tham gia liên minh bộ lạc hội nghị. Đây là quy định. Gregus vốn định nhất cử lưỡng tiện ý đồ rơi vào khoảng không. Một cỗ mất mát mãnh liệt xông lên đầu. Nhớ ngày đó Andrew tại vị thời điểm. Tại mỗi một lần tham gia liên minh bộ lạc hội nghị lúc cái khác đại thủ lĩnh đều là chủ động cùng. Hắn bắt chuyện. Mặc dù tuổi của hắn là đại thủ lĩnh bên trong tương đối nhỏ, nhưng có thể cảm nhận được mọi người đối với hắn kính sợ. Nhưng hôm nay Sezestiker bộ lạc vậy mà luân lạc tới liền dự thính tư cách đều không có. Gregus lòng có không cam lòng, nhưng dù sao có việc cầu người, hắn chỉ có thể im lặng mang theo Ancasus ra quân trướng. Brit lập tức mở miệng hỏi, Mytheri. Temaris, người nick công hãm Sezestiker chủ trại, chúng ta nên làm cái gì? Luôn luôn cùng Sezestiker giao hảo đây Gisietai đại thủ lĩnh Temaris chán nản nói rằng, ta là rất muốn giúp trợ Sezestiker bộ lạc, nhưng các người đều thấy được lần này vì hưởng ứng liên minh bộ lạc hiệu triệu. Ta mang đến hơn 8.000 chiến sĩ, cuối cùng có thể trở về liền thừa một chút này người. Temaris mặt hiện lên vẻ thống khổ, nếu như không phải là bởi vì chúng ta đã cùng người boy kết minh. Chỉ sợ ta cũng muốn hướng liên minh bộ lạc cầu viện. Chúng ta Daisy Sietai đã từng hai lần phái binh trợ giúp Sezestiker. Kết quả tổn thất quá nhiều chiến sĩ, thật sự là không có năng lực lại cho Sezestiker bất kỳ trợ giúp nào. Mezae tình huống cùng Daisy Sietai tình huống so sánh cũng không khá hơn chút nào. Mytheri tiếp lời câu chuyện, trầm giọng nói rằng, ta động viên trong bộ lạc hơn phân nửa chiến sĩ, tham gia lần này đối người Nick tiến công. Kết quả bây giờ trở về tới vẫn chưa tới 2.000 người. Nhưng là, Sezestiker là đồng bào của chúng ta bộ lạc. Lúc trước liên minh bộ lạc thành lập thời điểm chúng ta đều đã từng hướng thần linh phát thể. Muốn một lòng đoàn kết, cùng chung nguy nan, cái này lời thề không thể vi phạm. Huống chi một khi để người Nick hoàn toàn phá tan Sezestiker, hoàn toàn đoạt lấy thổ địa của bọn hắn. Như vậy cùng Sezestiker lân cận ta, ngươi, còn có ngươi. Mytheri dùng tay hướng Temaris cùng Brick các điểm một cái, nặng thêm ngữ khí nói rằng, bộ lạc của chúng ta lãnh địa cũng sẽ nhận uy hiếp. Cho nên chúng ta hẳn là trợ giúp Sezestiker, phái ra viện quân đuổi đi người Nick, như vậy mọi người lãnh địa khả năng an toàn. Bất quá, lần này cùng Nick chiến tranh, Mezae tổn thất quá lớn. Thuộc hạ từng cái bộ lạc khẳng định sẽ có lời oán giận. Ta nhất định phải thuyết phục bọn hắn, mới có thể phái ra viện quân. Cái này cần nhiều hơn một chút thời gian. Hơn nữa Mezae phái ra viện quân sẽ không quá nhiều. Ta Breuchi tình huống so các ngươi càng hỏng. Bét, bởi vì lần này đối nick chiến tranh là ta đề nghị. Cho nên ta cơ hồ động viên trong bộ lạc tất cả có thể động viên chiến sĩ. Cho đến bây giờ, đi theo ta còn sống trở về cũng liền hơn 2.000 người. Brick mỗi một lần nhớ tới việc này, đều cảm thấy lo lắng đau nhức. Nhưng hắn không thể không nói. Sezestiker lọt vào người Nick xâm lấn. Chuyện này, chúng ta liên minh bộ lạc đương nhiên muốn xen vào. Nhưng bây giờ vấn đề là lần này chiến tranh để ba người chúng ta bộ lạc đều gặp rất tổn thất lớn. Chúng ta phái không ra quá nhiều chiến sĩ, có thể phái ra viện quân quá ít, chẳng những đuổi không đi tại Zezesticker trong lãnh địa người Nít. Ngược lại sẽ phải gánh chịu thương vong, chẳng phải là được không bù mất, có lẽ Pyroste cùng Dicione có thể phái ra càng nhiều viện. Quân, My Theory nhắc nhở, không cần đối bọn hắn ôm lấy hy vọng. Brick có chút lo lắng nói rằng, từ chúng ta cùng người Nick kia một trận chiến đấu về sau đến bây giờ, đã qua 5 ngày thời gian, đến nay Dimiker cùng Paglat còn không có dẫn quân trở về. Ta lo lắng bọn hắn tại trong dãy núi lạc đường. Hơn nữa bọn hắn lại không có mang theo lương thực, đói bụng nhiều ngày như vậy, còn có hay không còn sống cũng thành vấn đề. My Theory tranh thủ thời gian cắt ngang hắn. Đừng nói loại này ủ rũ lời nói, thần linh sẽ phù hộ bọn hắn. Chỉ mong, Brick thở dài, tiếp tục nói, My Theory, người mới vừa nói người Nick muốn toàn bộ chiếm lĩnh Sezestiker thổ địa. Ta cảm thấy có khả năng này không quá lớn. Căn cứ ta trước đó hiểu biết đến tin tức, người Nick đại khái chỉ có không đến 50.000 người. Mặc dù nó thanh niên rất nhiều, nhưng một chút như vậy người muốn toàn bộ chiếm cứ Sezestiker thổ địa là không thể nào. Có lẽ bọn hắn chỉ là muốn trả thù, thừa cơ cướp bóc một phen, sau đó lại lui về lãnh địa của bọn hắn. Nếu như là dạng này, chúng ta cũng không cần thao quá nhiều tâm. Nhưng nếu như bọn hắn thật nghĩ tại Sezestiker trên lãnh địa không đi, chỉ sợ chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là giống chúng ta lúc trước làm như thế. Đem Sezestiker đồng bào biến thành nô lệ, bức bách bọn hắn là người Nick trồng trọt sông Sava ven bờ rộng lớn thổ địa. My Theory cùng Temazis sắc mặt biến đổi, nhưng là bởi như vậy, tất nhiên sẽ kích thích Sezestiker đồng bào phản kháng. Ngẫm lại chúng ta lúc trước đều bỏ ra tốt thời gian mấy năm mới để cho lãnh địa trật tự ổn định lại. Mà Nick nhân khẩu xa xa ít hơn chúng ta. Bọn hắn muốn kinh doanh lãnh địa của mình, còn muốn trấn áp Sezestiker đồng bào phản kháng, sợ rằng sẽ hoa thời gian dài hơn khả năng cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ Sezestiker lãnh địa. Mà ở trong quá trình này chúng ta trước tiên có thể trợ giúp Sezestiker đồng bào phản kháng người Nick, thẳng đến chúng ta khôi phục thực lực, lại tổ kiến liên quân đuổi đi người Nick, trùng kiến Sezestiker bộ lạc. Làm như vậy, đối Sezestiker đồng bào không khỏi quá tàn khốc. My Theory lắc đầu, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ năm đó bọn hắn đánh bại người Scordisi quân đội, chiếm lĩnh bộ lạc của bọn hắn về sau, lại đối những cái kia có can đảm phản kháng người Scordisi tiến hành tàn khốc rào sát, giết đến đầu người cuồn cuộn, mới cuối cùng để người Scordisi khuất phục, trở thành nô lệ. Năm đó một màn này nếu như tái diễn tại Sezestiker đồng bào trên thân, dù cho cuối cùng người Nick bị đuổi đi, Sezestiker đồng bào còn sống còn có thể thừa nhiều ít. Hắn thực sự có chút không đành lòng, nhưng trừ biện pháp này, chúng ta còn có những biện pháp khác có thể trợ giúp cho Sezestiker sao? Brick hỏi ngược lại, My Theory nhất thời nghẹn lời. Ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng bây giờ chúng ta xác thực không có biện pháp khác. Brick đầu tiên là lộ ra một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng, sau đó lại trên mặt hy vọng nói, ta cảm thấy người Nick có lẽ không dám mạo hiểm lấy lớn như thế phong hiểm, mưu toan chiếm đoạt Sezestiker lãnh địa. Bọn hắn có lẽ chỉ là muốn phát tiết lửa giận, cướp bóc một phen. Chúng ta bây giờ phải làm nhất chính là trước hiểu rõ ràng người Nick tại Sezestiker lãnh địa động tĩnh. Nếu như xác định bọn hắn có chiếm đoạt Sezestiker lãnh địa ý đồ, sau đó lại quyết định muốn hay không khai thác ta vừa rồi đề nghị. Ngươi nói đúng, chỉ có thể trước dạng này. Chỉ mong người Nick chỉ là muốn cướp bóc, tựa như trước đó người Zapot như thế, đã hiện nay không cách nào đi cứu viện, Mai Thierry chỉ có thể ôm lòng chờ may mắn bên trong. Lúc này, Temazis nhịn không được mở miệng. Nếu như người Nick chờ tại Sezestiker lãnh địa không đi, kỳ thật còn có một cái biện pháp có lẽ có thể đuổi bọn hắn đi. Biện pháp gì? Mạch Sách Lực Tư hỏi vội, hướng người Boy cầu viện. Temaris nhìn xem hai người, trầm giọng nói rằng, chúng ta không phải cùng người Boy ký kết đồng minh hiệp nghị sao? Mặc dù chỉ là nhằm vào người Dacia thành lập quân sự đồng minh, nhưng bây giờ chúng ta tao ngộ ngoại địch xâm lấn, người Boy có phải hay không cũng nên làm ra chút gì? Hướng chúng ta biểu hiện ra thành ý của bọn hắn, hướng người Boy cầu viện. Cái này, Temazit lời nói vượt quá My Theory dự kiến. Hắn càng không có nghĩ tới chính là những năm này một mực cùng người Boy không ngừng xung đột. Daisy Sietai đại thủ lĩnh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Brick cũng là lập tức đoán được Temazit đưa ra đề nghị này nguyên nhân. Daisy Sietai thực lực bây giờ tổn hao nhiều. Nếu như người Boy còn đối Daisy Sietai có mang địch ý, như vậy Temazis liền sẽ có phiền toái lớn, cho nên hướng người Boy cầu viện, thăm dò kỳ phản nên. Nếu như người Boy thật tuân theo minh ước, biểu đạt ra thiện ý, như vậy không riêng gì Daisy Sietai, còn bao gồm Dicione cùng Pyroste tộc dân đều có thể buông lỏng một hơi. Bridge chăm chú nghĩ nghĩ, hỏi, nếu như người Boy thật bằng lòng phái ra viện quân, Temazin người sẽ đồng ý để quân đội của bọn hắn thông qua lãnh địa của ngươi sao? Quân đội của bọn hắn có thể ngồi thuyền đi đường thủy tới Sezestiker. Temais trả lời, coi như người Boy bằng lòng đi đường thủy. Như vậy lương thực đâu? Chúng ta không có khả năng để người Boy đã xuất binh, còn toàn bộ chính mình ra lương thực à? Thế nhưng là lần này chúng ta cùng người Nick chiến tranh cơ hồ đã hao hết chúng ta bộ lạc chữ lương thực, nếu như muốn cho người Boy viện quân cung cấp lương thực, vậy cũng chỉ có thể lại hướng các tộc nhân trưng thu. Bọn hắn sẽ đồng ý sao? Đây cũng là trước đó ta không đồng ý hướng Sezestiker phái ra viện quân nguyên nhân một trong. Bất quá, đề nghị của ngươi nhắc nhở ta. Chúng ta vẫn là phải hướng người Boy cầu viện, cho dù bọn họ không đáp ứng, hoặc là chúng ta không cách nào thỏa mãn bọn hắn phái ra viện quân điều kiện. Nhưng ít ra đợi đến lần tiếp theo người Boy yêu cầu chúng ta xuất binh cộng đồng đối kháng người Dacia thời điểm, chúng ta liền có cự tuyệt hoặc là ra điều kiện lý do. Temazis nguyên bản còn cảm thấy thất vọng, nghe được cuối cùng lại mặt mũi giãn ra. Lớn tiếng nói, Brick, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Ta cũng đồng ý hướng có thể hướng người Boy cầu viện. Chỉ là chúng ta muốn hay không chờ Dimiker cùng Paglat trở về. Được bọn hắn đồng ý về sau, lại phái ra sứ giả. My Theory nhắc nhở.